mắt lên cao gọi trời, sao trời nỡ lạnh lùng. Giấc mơ bao lâu chờ mong vẫn chìm trong tâm tôi. Lòng người chút hương duyên xin chào người giữ mãi, dẫu đời có đổi thay. Xin chào người giữ mãi, dẫu đời có đổi thay. Chút hương duyên xin chào người giữ mãi, dẫu đời có đổi thay.